Hàn Thạc vượt qua khoảng cách cả ngàn mét, chớp nhoáng đã đến bên cạnh Lôi Nặc. Hắn không nói lời nào chỉ nhanh chóng phóng theo phía sau Tư Tháp Tác Mổ. Lôi Nặc là thánh ma đạo sư lôi hệ của Liên minh Thương hội Ba Đặc. Hàn Thạc cũng chẳng có hảo cảm gì với cái liên minh này. Còn cái tên Lôi Nặc lúc nào cũng thích can thiệp vào việc quản lý của Liên minh Thương hội Ba Đặc có lẽ đã từng ngấm ngầm hạ thủ với thành bố Lôi Đặc Nhĩ, sau này nhất định sẽ là địch nhân của hắn cho nên Hàn Thạc tự nhiên cũng chẳng màng tới chuyện sống chết của lão. Chương 455. Cực nhanh, Hàn Thạc xuất phát sau nhưng lại vượt lên, đuổi kịp lão yêu Tư Tháp Tác Mổ và thủy hệ pháp thần Đế Á Na. Trước lúc ba người tới được chỗ có tầng phòng ngự bị xuyên phá, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả không gian, ngay lập tức xuất hiện một áp lực trầm trọng làm người khác hít thở không thông. Ba người Hàn Thạc trao cho nhau ánh mắt hoảng sợ, lão yêu Tư Tháp Tác Mổ đột nhiên hét lên, không tốt, hắn đến rồi. Hàn Thạc và Đế Á Na đều hiểu được theo như lời lão yêu đó chính là ai. Đế Á Na vẻ mặt đẹp đẽ vốn ung dung chợt biến đổi. Vội vàng đưa tay, thân thủ hướng về phía không gian có lực phòng ngự kỳ dị. Trong lòng bàn tay của bà ta ngưng tụ một băng trùy lóng lánh hàn quang, trong đó thủy nguyên tố nồng đậm cực kỳ đáng sợ, rồi được tiện tay ném về hướng khu vực phòng ngự này. Có két. Băng trùy do thủy hệ pháp thần ngưng kết mà thành giống như là đâm vào mặt trên một lớp sắt đá cứng rắn nhất trên đời. Băng trùy từ đầu đến cuối rất nhanh vỡ nát. Ba người trong lòng đều trầm xuống, lão yêu Tư Tháp Tác Mổ vội vàng hỏi, Đế Á Na đại tỷ, thế nào rồi? Lực lượng được tăng mạnh rồi, ta không phá nổi lớp phòng ngự chỗ này. Trong giọng nói của Đế Á Na mang theo sự kinh hoảng. Khuôn mặt đẹp trở nên hơi khó coi. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ chân mày nhăn tít, trong tay vẫn cầm trường kiếm chưa từng thu lại cho vào không gian giới chỉ. Bỗng dưng đấu khí vô sắc vô hình bắn ra với khí thế không gì không phá được. Một đạo bạch quang lóa mắt chợt lóe rồi biến mất. Leng keng, Tư Tháp Tác Mổ tụ tập dư lực đánh một kích lên không gian phòng ngự cũng giống như là đánh lên mặt sắt đá, không thể rung chuyển. Lão yêu run rẩy rụt cánh tay phải về, sắc mặt hoảng sợ, thanh âm kinh hoảng hét lớn, ta cũng không phá nổi. Hai người một là dùng ma pháp công kích, một là dùng vật lý công kích. Đều không có tác dụng. Cái tên kia đến rồi, hắn gia tăng lực lượng phòng ngự. Chúng ta có lẽ không phá được nó. Hàn Thạc hiểu được nhất định là tên dị tộc sáu sừng xuất thủ, nhìn hai cường giả bán thần đang hơi kinh hoảng trầm giọng nói. Vo vo. Âm thanh quái dị vang lên từ xa, không giống với phương thức công kích lúc trước nhằm vào linh hồn của Hàn Thạc và lão yêu, một tràng âm thanh này lại có loại hiệu quả quỷ dị khác, giống như có thể xé rách bầu trời, từng đợt sóng hoa văn mảnh xuất hiện trên trời, giữa hư không nứt ra từng cái lỗ hổng màu sắc đa dạng. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ và Đế Á Na liếc nhẹ một cái. Cùng hít vào một hơi hàn khí, nhìn lên những lỗ hổng trên không trung đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tư Tháp Tác Mổ lúc này mới móc ra một quyển trục, nhìn Đế Á Na khóc không ra nước mắt, nói, không gian ba động quá mức kịch liệt, không gian hệ ma pháp quyển trục căn bản không thể phóng ra được, tên kia đã chặt đứt tất cả hy vọng chạy trốn của chúng ta. Đến lúc này thì ngay cả Đế Á Na cũng vô kế khả thi. Lắc đầu thở dài một tiếng nói, xem ra, chúng ta chết chắc tại đây rồi. Tư Tháp Tác Mổ, lần này là ta hại các ngươi. Không ngờ nơi này lại gặp phải một tên càng thêm đáng sợ như vậy. Với hai người có thực lực bán thần, lại không thể bằng vào thực lực của mình phá hỏng phòng ngự đang bao phủ tại khu vực này, chỉ có thể lợi dụng cách bảo vệ tánh mạng tốt nhất là dùng quyển trục không gian ma pháp xé rách không gian mà thoát đi. Thế nhưng, âm thanh sắc bén đó xuất hiện khiến cho không gian sinh ra rạn nứt. Sau khi không gian bị vặn vẹo thì quyển trục không gian ma pháp căn bản không thể có tác dụng. Đối với bọn họ mà nói, đích xác là không còn hy vọng chạy trốn rồi. Ta đến đây. Vẫn không lên tiếng, lại bảo trì được vẻ bình tĩnh, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Hàn Thạc sở dĩ từ đầu đến cuối vẫn bảo trì sắc mặt và tâm tình bình tĩnh đó là bởi vì hắn còn có hậu chiêu. Hai cường giả bán thần ánh mắt trong nháy mắt bắn lên người Hàn Thạc. Lão yêu ngẩn ngơ hỏi, ngươi có biện pháp? Không trả lời, Hàn Thạc ngâm sướng chú ngữ, thổ giáp thi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đột nhiên xuất hiện. Tư Tháp Tác Mổ và Đế Á Na đột nhiên liếc mắt qua, trong mắt chứa đầy nghi hoặc, tựa hồ không biết một tên cương thi chiến sĩ cấp thấp như vậy lại có thể được tác dụng gì trong hoàn cảnh này sao? Sau một chuyện làm bọn họ kinh ngạc đã xảy ra ngay trước mắt, chỉ thấy tên cương thi chiến sĩ hơi thô lỗ này vừa đáp xuống mặt đất, thân thể liền đột nhiên nhập vào trong đó. Mặt đất cứng rắn đối với hắn như không hề có bất luận trở ngại gì. Người rất nhanh liền biến mất. Tại thế giới này, địa hệ ma pháp sư mặc dù có thể lợi dụng lực lượng đại địa, nhưng cũng chỉ có thể dùng để công kích hoặc là phòng ngự, cũng không thể giống như thổ giáp thi, y như đứa con cưng của mẹ đất vậy, có thể khéo léo lợi dụng lực lượng đại địa mà tùy ý xuyên qua. Bởi vậy, trong lúc thổ giáp thi giống như nước thấm vào sâu trong lòng đất thì hai người bán thần trơ mắt nhìn mà không thể tin được đó là sự thật đang xảy ra trước mặt, đều có một loại cảm giác hoang đường, không thể tiếp nhận, điều này làm cho bọn họ thoáng bị sững sờ. Chạy nào! Hàng Thạc sau khi nhảy vào hố sâu trong lòng đất liền hướng về phía hai bán thần quát nhẹ. Vẻ mặt hai bán thần vốn ngây ngốc đột nhiên thay thế bằng vẻ mừng như điên, liếc mắt một cái, liền vội vàng vọt vào thông đạo do thổ giáp thi đào thông. Cứu, cứu ta! Lúc ba người vừa chui xuống thông đạo sâu trong lòng đất thì từ xa xa truyền đến tiếng hô hoáng của lôi hệ thánh ma đạo sư Lôi Nặc. Thanh âm của lão tràn ngập sợ hãi, giống như là đang cấp tốc hướng bên này chạy tới. Một cổ áp lực trầm trọng khiến kẻ khác hít thở không thông nhanh chóng hướng từ xa đến gần. Ba người Hàng Thạc vừa mới tiến vào, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, người dị tộc sáu sừng đến rồi, Lôi Nặc chính là đang chạy trốn rất nhanh về phía bên này, hẳn là bị người dị tộc đuổi giết. Hàng Thạc liếc nhìn lão yêu tư tháp Tác Mổ và đế Á Na, phát hiện hai người đồng thời nhíu nhíu chân mày, nhưng lại cực kỳ ăn ý bảo trì trầm mặc. Lôi Nặc bị hai người cho rơi rồi. Lập tức Hàng Thạc trong lòng đã được. Hàng Thạc tự nhiên biết nên làm thế nào, hạ một mệnh lệnh cho thổ giáp thi. Chỉ thấy chỗ địa đạo mà ba người vừa mới chui vào bị bùn đất dày đặc từ từ lấp kín. Lão yêu tư tháp Tác Mổ và đế Á Na khi đã thấy một tia ánh sáng cuối cùng biến mất trên đỉnh đầu thì đồng thời thở phào, trong lòng như cất đi được gánh nặng lớn, sắc mặt cũng thả lỏng một chút. Trong bóng đêm, Hàng Thạc vẫn thấy rõ mồn một vẻ mặt hai người bọn họ, đối với nhân tính liền hiểu sâu thêm một tầng. Người không vì mình, trời tru địa diệt. Cảm ơn ngươi, Bố Lai Ân, tiểu tử ngươi thần kỳ thật. Lão yêu tư tháp Tác Mổ, đang theo sau Hàng Thạc, đột nhiên mở miệng nói. Đừng khách sáo, chúng ta là đồng bọn, nên thế. Trong bóng tối Hàng Thạc lập tức trả lời. Nhưng trong lòng cũng không nghĩ vậy. Sở dĩ mang theo hai người cùng tiến vào đó là bởi vì hắn không biết chính xác rằng sau này có còn gặp phải những nguy hiểm đáng sợ hay không. Trong mơ hồ, bản năng Hàng Thạc hiểu được lúc này đây nếu hắn muốn chạy thoát thân thì không hề dễ dàng như vậy. Bên cạnh có hai người lão luyện này thì hy vọng chạy trốn của ba người có thể lớn hơn một chút. Lúc này hắn mới tỏ vẻ như vô tư dẫn cả bọn cùng nhau rời đi. Lúc này ba người Hàng Thạc đều đã tìm được cái mình cần. Thực lực bọn họ cũng hơn kém nhau không nhiều. Nếu tụ tập cùng một chỗ thì còn có hy vọng chạy trốn. Còn như Lôi Nặc, so sánh với thực lực ba người đều kém xa, sau này dĩ nhiên không có bất luận tác dụng gì, bị vứt bỏ cũng là đương nhiên. Đế Á Na đại tỷ, đây là tinh thể bản nguyên thủy nguyên tố của tỷ. Một viên hồng bảo thạch được tư tháp Tác Mổ lấy ra. Hồng bảo thạch vừa xuất hiện, trong bóng tối liền có thêm tia hồng quang nhàn nhạt nhu hòa. Lão yêu nương theo ánh nhạc đó liền trao quả cầu cho đế Á Na. Quay đầu nhìn phía sau một cái, Hàng Thạc thấy được vẻ kích động không thể kiềm chế trên mặt đế Á Na. Bà ta tiếp lấy viên cầu, hai tay đều run rẩy nhẹ, trong mắt lóng lánh ánh sáng. Lẩm bẩm, tinh thể bản nguyên, ta có tinh thể bản nguyên rồi. Hấp thu tinh thể bản nguyên này phải mất một khoảng thời gian. Mà trong quá trình chạy trối chết này, ba người mặc dù tìm được cái cần tìm nhưng đều không dung hợp linh hồn với tinh thể bản nguyên. Đế Á Na đã sống không biết bao nhiêu năm, cho đến khi tinh thể bản nguyên rơi vào bên trong không gian giới chỉ của mình, bà ta rất nhanh đã ổn định được tâm tình còn đang kích động lại. Hít sâu một hơi, Đế Á Na nhìn về Hàng Thạc đang dẫn đường phía trước, dò hỏi, còn phải mất bao lâu thì chúng ta mới có thể đi ra ngoài? Rất nhanh thôi. Chỉ có điều ta nghĩ các ngươi cũng đã cảm giác được điều đó. Cho dù tại đây, sâu trong lòng đất này, vẫn có thể cảm giác được cổ áp lực trầm trọng nọ. Ta nghĩ chúng ta vẫn chưa được hoàn toàn an toàn. Hàng Thạc trả lời. Sau khi Hàng Thạc nói ra câu này, chỉ qua 2 phút, thổ giáp thi liền phá vỡ mặt đất. Ánh sáng chói mắt từ phía động khẩu trước mắt xuất hiện. Ba người liền toàn lực bay vọt ra khỏi địa đạo. Hàn Thạc nhìn chung quanh một chút, còn chưa kịp thấy rõ vị trí đang ở nơi nào, thần thức đột nhiên có cảm giác bị khóa chặt, loại cảm giác này cực kỳ không ổn, hắn liền hô lên, hắn biết chúng ta đang ở đâu. Lão yêu tư tháp Tác Mổ và đế Á Na mặc dù không có cảm ứng lực linh mẫn như thần thức Hàn Thạc. Thế nhưng cổ áp lực khiến kẻ khác hít thở không thông thủy chung bao phủ trên người bọn họ vẫn chưa biến mất. Điều này làm cho bọn họ lập tức hiểu được điều Hàn Thạc nói là không sai. Theo ta đi vừa nói chuyện. Đế Á Na vội vàng thốt, hơi nước quanh thân lại bắt đầu mơ hồ tụ tập, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mổ liền theo sát sau đó. Tên tộc vương sáu sừng của hồn tộc kia đã khóa chặt linh hồn của chúng ta. Chỉ cần chúng ta vẫn còn tại Đại Lục Kỳ Áo thì hắn đều có thể tìm được. Bọn chủng tộc này trời xanh đã có lực lượng không thể giải thích đối với linh hồn. Nói như vậy có nghĩa là trước khi các ngươi thể ngộ ra, chúng ta căn bản không có biện pháp thoát khỏi khóa chặt linh hồn của hắn. Trên đường bay nhanh, Đế Á Na hướng về phía Hàn Thạc và lão yêu tư tháp Tác Mổ nói. Hồn tộc! Đây là chủng tộc gì vậy? Làm sao cho tới bây giờ ta không được nghe nói tới? Hàn Thạc nhướng mày, tốc độ đối với hai người kia vẫn không đổi, vội vàng hỏi. Đây không phải là một chủng tộc trên Đại Lục Kỳ Áo. Chỉ có điều trước đây mấy ngàn năm bọn chúng đã từng xuất hiện nơi đây. Sau lại biến mất một cách thần kỳ, không xuất hiện lại. Lần này tại sao lại gặp bọn chúng tại hẻm núi Tháp Lạp Gia thì ta cũng không biết chuyện là như thế nào. Về một số sự tình của chủng tộc này, ta cũng chỉ trong lúc vô ý từ một quyển trục cổ xưa mà biết được. Chuyện huyền bí của mấy ngàn năm trước, cụ thể như thế nào thì ta không thể nào biết được, ta chỉ từ ngoại mạo của bọn chúng mới đoán ra đó là người hồn tộc. Đế Á Na giải thích cho Hàn Thạc. Trong khi Đế Á Na nói những lời này cặp mắt sáng chợt lóe lên một chút. Hàn Thạc cảm giác được bà ta đối với hồn tộc hẳn là không chỉ biết có nhiêu thế, nhưng mà Đế Á Na không nói rõ, nên hắn cũng không tiện hỏi tới. Đế Á Na đại tỷ, chẳng lẽ tộc vương hồn tộc đã biết được linh hồn chúng ta thì ngay cả một chút biện pháp chúng ta cũng không có. Chỉ chờ hắn tìm giết chúng ta sao? Tư Tháp Tác Mổ điều lão quan tâm nhất có lẽ là an nguy của bản thân, lập tức hỏi vào trọng điểm. Cũng không hẳn, trong tay chúng ta bây giờ có tinh thể bản nguyên của nguyên tố, chỉ cần dung nhập nó vào linh hồn chúng ta, hình thành nguyên tố chi hồn. Như vậy thì cho dù là tộc vương sáu sừng của hồn tộc cũng không thể cảm ứng được phương vị tồn tại của linh hồn chúng ta. Nguyên tố chi hồn một khi đã hình thành, thì chúng ta đã dung hợp một thể với nguyên tố không chỗ nào không có trong trời đất. Hắn tự nhiên không thể tìm được chúng ta. Đế Á Na giải thích. Nhưng mà, nếu muốn dung hợp tinh thể bản nguyên nguyên tố với linh hồn thì thời gian cần thiết tuyệt không thể một sớm một chiều. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể căn cứ vị trí linh hồn của chúng ta để tìm được rồi giết chết từng người một, như vậy phải làm như thế nào mới được đây? Tư Tháp Tác Mổ vẻ mặt cười khổ, kiểu như là vẻ nuối tiếc khi tìm được chí bảo nhưng không cách nào hưởng dụng. Hàn Thạc tâm niệm chợt động, nhớ tới có thể lợi dụng khô lâu pháp trượng đưa thần thức giáng xuống vòng linh giới, vị diện với khoảng cách vô cùng xa này thì tộc vương hồn tộc cho dù là có thần thông quảng đại đến đâu cũng chỉ sợ là không thể phát giác được vị trí thần thức của hắn. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tại vòng linh giới trước tiên dung hợp tinh thể bản nguyên, tránh được thứ tồn tại đáng sợ kia đuổi giết. Đây là một loại phương pháp ổn thỏa nhất, mặt khác thần thức của Hàn Thạc khác với linh hồn của Đế Á Na và Tư Tháp Tác Mổ. Một khi ma công đạt tới cảnh giới nhất định, linh hồn tiến hóa thành thần thức kỳ diệu vô cùng, hắn tin tưởng chỉ cần cho mình một chút thời gian, thần thức tuyệt đối có thể tìm được cách thoát khỏi cảm ứng của tên sáu sừng người hồn tộc kia. Suy nghĩ như vậy, lòng Hàn Thạc chợt nhẹ nhõm, thế nhưng chuyện về đám hồn tộc này hắn vô cùng tò mò. Cũng không vội vã rời đi, mà tiếp tục ở lại nghe Đế Á Na cùng với lão yêu tư tháp Tác Mổ trao đổi. Chúng ta còn có một biện pháp. Đế Á Na sắc mặt cổ quái, trên đường phi hành nhìn Tư Tháp Tác Mổ nói. Biện pháp gì? Vẻ mặt lão yêu chấn động, vội vàng hỏi. Lợi dụng sự tiện lợi của truyền tống trận pháp tại các nước thì tốc độ của chúng ta có thể nhanh hơn bọn hắn một chút. Nếu chúng ta đưa bọn chúng đến chỗ có thực lực chống lại được, khiến cho bọn chúng đấu với một số tồn tại kinh khủng của Đại Lục Kỳ Áo một hồi thì có lẽ chúng ta có cơ hội sống sót. Đế Á Na do dự một chút. Mới nói với Tư Tháp Tác Mổ. Con mắt lão yêu sáng ngời, lập tức hiểu được ý tứ của Đế Á Na, liền nói, loại tồn tại trên đại lục kỳ áo có thể đấu với tên hồn tộc sáu sừng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đại bộ phận đều là không xác định được vị trí cư trú, chính thức có vị trí cố định cũng chỉ có Tổng bộ Quang Minh Giáo hội và Thiên Tai Giáo hội. Vốn Hàn Thạc đã định rời đi, trong lòng đầu tiên là cả kinh, liền nhanh nhẹn đề nghị, vậy thì chọn Quang Minh Giáo hội đi. Sắc mặt Đế Á Na cùng với Tư Tháp Tác Mổ đều có vẻ là lạ. Hai người liếc một cái. Trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng im lặng gật gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Hàn Thạc. Quang Minh Giáo hội đối với những tồn tại dị đoan luôn luôn đuổi tận giết tuyệt, mà tại tổng bộ lại vừa xuất hiện loại chủng tộc rõ ràng không phải người lương thiện này, Hàn Thạc tin tưởng nhất định sẽ phát sinh một số chuyện thú vị. Chương 456. Vừa quyết định xong, ba người đều nhất trí mục tiêu, liền bắt đầu kế hoạch chạy trốn với những mục đích riêng. Mất đi 12 con huyền ma, thần thức Hàn Thạc vẫn có thể cảm ứng được lực lượng sinh mệnh trong một phạm vi nhất định chung quanh, nhưng không thể giống như huyền ma có thể thăm dò mỗi ngóc ngách một cách rõ ràng từng ly từng tí. Được cái Đế Á Na và lão yêu đối với chỗ này tương đối rõ ràng, Hàn Thạc chỉ cần đi sau hai người là được. Trên đường đi, Đế Á Na và Tư Tháp Tác Mổ cũng không trao đổi chuyện gì có ý nghĩa với nhau nữa nên Hàn Thạc cũng không cách nào lấy được nhiều tin tức có ích. Hai người không nói, hắn tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng, thế nhưng trong lòng lại nằm tính toán. Diện tích cả đại lục kỳ áo mênh mông, rất nhiều quốc gia mọc lên như nấm, núi cao biển rộng không thể đếm xiết, ngoại trừ loài người ra còn các chủng tộc khác phân bố khắp nơi. Một đại lục như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu kỳ nhân chuyện lạ không ai có thể rõ ràng. Nhưng mà trong lúc hai người kia nói chuyện, Hàn Thạc cơ hồ có thể dám chắc ngay cả họ có thực lực bán thần thì cũng không phải là những kẻ mạnh nhất trên đại lục này. Thế nhưng từ miệng hai người, Hàn Thạc cũng biết tồn tại có thực lực còn đáng sợ hơn bọn họ trên đại lục kỳ áo cũng chỉ có vẻn vẹn vài người. Nghĩ lại thì ngay cả một số bán thần hắn trước giờ cũng chưa được nghe nói tới thì tự nhiên những nhân vật càng thêm đáng sợ Hàn Thạc không thể nào biết được. Là hai tổ chức tông giáo hùng mạnh nhất đại lục. Quang Minh Giáo hội và Thiên Tai Giáo hội có thể mở rộng thế lực của mình tới khắp các khu vực đủ để nói rằng thực lực của bọn họ tại đại lục kỳ áo cường đại đến thế nào. Hai tổ chức này có thể đứng vững ngàn năm không sụp đổ, nếu nói không có cường giả tồn tại e là chả ai tin, những cường giả mạnh hơn so với Đế Á Na và Tư Tháp Tác Mổ này sẽ ở tại tổng bộ mới coi như chuyện hợp tình hợp lý. Đế Á Na đại tỷ, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không ổn. Chúng ta tới tổng bộ Quang Minh Giáo hội tại đế quốc Áo Đăng nhất định sẽ khiến cho giáo hội này tổn thất không thể tính được. Sau đó, Quang Minh Giáo hội tất nhiên sẽ không buông tha chúng ta, việc này giải quyết thế nào? Khi tới một tòa thành thì gọi là Đồ Kiệt Ba thuộc Liên minh Thương hội Ba Đặc, tốc độ ba người chậm lại, lão yêu Tư Tháp Tác Mổ hỏi Đế Á Na. Không có cách nào, Quang Minh Giáo hội cách chỗ này khá gần. Mặt khác, giáo hội này luôn luôn lấy nhân từ phổ độ chúng sinh là nhiệm vụ của mình. Ta nghĩ bọn họ sẽ tha thứ cho chúng ta. Đế Á Na oai phong lẫm liệt nói, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, không phải quá lo lắng thế, thủ hộ giả của tổng bộ Quang Minh giáo hội kia cơ bản sẽ không rời khỏi đó. Chúng ta sau đó chỉ cần rời đi sớm một chút hẳn là sẽ không nảy sinh vấn đề gì. Tỷ nói như vậy ta cũng an tâm. Lão yêu gật gật đầu, như đã lĩnh ngộ được gì đó. Cũng không biết lão yên tâm về sự nhân từ của Quang Minh giáo hội sẽ không tìm bọn họ đồng thủ, hay là yên tâm về thủ hộ giả kia không thể rời khỏi tổng bộ. Thành Đồ Kiệt Ba cách thành Tháp Lý Khắc không xa. Tương tự cũng là thành thị lớn thuộc Liên minh Thương hội Ba. Ba người rất nhanh đi tới chỗ không gian ma pháp truyền tống trận trong thành. Hàn Thạc nhướng mày, nói, sao giờ? Ma pháp truyền tống trận tại mỗi một quốc gia đều do thị vệ khống chế. Người bình thường cho dù có tiền cũng không thể sử dụng, chỉ có nhân vật đặc thù với thân phận rõ ràng mới có thể dùng loại truyền tống trận này. Không cần. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ thông dong mỉm cười, trong tay chẳng biết khi nào đã có một thẻ bài, nghênh ngang đi tới hướng người phụ trách ma pháp truyền tống trận chỗ này, cho bọn họ thấy thẻ bài rồi nói, chúng ta muốn đi thành Đặc Á. Người phụ trách của Liên minh Thương hội Ba Đặc ở đây không nói nhiều. Liền cung kính khởi động truyền tống trận. Rồi để cho ba người tiến vào, một đạo bạch quang lóe lên, ba người đã xuất hiện tại thành Đặc Á. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, đối với sự hưng suy của các quốc gia đều biết, trong tay có một số thứ dựa dẫm được để lão có thể tung hoành các quốc gia thì cũng chẳng có gì lạ. Sau khi tới thành Đặc Á, ba người thở phào, tiếp theo bay đến đế quốc Áo Đăng. Thành Đặc Á thuộc Liên minh Thương hội Ba Đặc là tòa thành gần đế quốc Áo Đăng nhất. Bất luận ma pháp truyền tống trận của hai quốc gia nào cũng sẽ không nối với nhau. Ba người đành phải tiếp tục phi hành. May mà ba người vừa dùng truyền tống trận đã tạm thời tránh khỏi sự truy đuổi của tộc vương sáu sừng hồn tộc, hiện giờ cũng không phải khẩn trương lo lắng giống lúc trước. Ba người đều có thực lực bán thần, tốc độ phi hành cực nhanh, không đến nửa ngày đã tiến vào đế quốc Áo Đăng mạnh nhất trên đại lục Kỳ Áo. Tới đế quốc Áo Đăng, lão yêu lại lấy ra một thẻ bài tượng trưng cho thân phận khác, tiếp tục lợi dụng ma pháp truyền tống trận nơi đây một cách thông suốt, liên tục ba lượt truyền tống đường dài. Ba người rốt cục đã xuất hiện tại một tòa thành trì gần nhất với tổng bộ Quang Minh Giáo hội. Đây là tòa thành có tên Thánh La, ba người sau khi ra khỏi truyền tống trận đã có thể thấy trên đường thỉnh thoảng có rất nhiều thần điện kỵ sĩ và Quang Minh tế tự qua lại. Quang Minh Giáo tại đế quốc Áo Đăng có ảnh hưởng rất lớn, tòa thành thị rất gần Thánh Sơn của Quang Minh Giáo hội này do đế quốc Áo Đăng và Quang Minh Giáo đồ đồng thời quản lý. Hàn Thạc liếc mắt một cái đã phát hiện kiến trúc chỗ này thấm đẫm khí tức tông giáo. Giáo đường Quang Minh Giáo hội có thể thấy được khắp nơi. Cư dân sinh sống tại thành Thánh La tuyệt đại đa số đều là tín đồ ngoan đạo của Quang Minh Giáo hội. Rất nhiều Quang Minh Giáo đồ trên đại lục Kỳ Áo đều không quản đường xá xa xôi tới nơi này cư trú sinh sống, bọn họ cho rằng thành thị này gần Quang Minh Thần nhất, có thể giúp cho bọn họ nghe được rõ hơn những lời dạy bảo của Quang Minh Thần. Tốt lắm, ít nhất tên kia phải mất một ngày mới có thể đuổi tới nơi này. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian này nghỉ ngơi một chút, ta vừa mới thụ thương thế không nhẹ, còn may là rời đi kịp thời, nếu không chắc vĩnh viễn lưu lại nơi đó rồi. Tư Tháp Tác Mổ thở dài, nói với hai người. Được, chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Hàn Thạc lập tức đồng ý. Thần thức của hắn cũng tương tự bị thương nặng. Một ngày nữa, cái tên hồn tộc đáng sợ kia có lẽ sẽ đuổi giết đến nơi này, mà đây cũng là đại bản doanh của Quang Minh Giáo hội. Một khi Hàn Thạc bại lộ thân phận, Quang Minh Giáo hội nhất định sẽ không tha cho hắn. Có thể khôi phục được thêm một phần khí lực, đến lúc đó có thêm một phần cơ hội chạy trốn. Ba người lập tức không ai nói gì thêm. Hàn Thạc ẩn tàng khí tức trên người mình. Ba người liền tìm một lữ quán ở nơi hẻo lánh, lấy ba gian phòng trú tạm. Tộc vương sáu sừng của hồn tộc đã ghi nhớ linh hồn của bọn họ. Bây giờ ba người chính là đang trên cùng một con thuyền. Có cùng kẻ địch nhưng Hàn Thạc vẫn cực kỳ thận trọng, vừa tiến vào phòng của mình thì lập tức bố trí một cái ma trận, chỉ cần có một cơn gió hay một ngọn cỏ lay động ở chung quanh thì hắn cũng có thể lập tức biết được. Sau khi an bài xong mọi chuyện, Hàn Thạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phát động bổn mệnh tinh huyết từ ma anh đến chữa trị thần thức đang bị thương nặng. Tiếng kêu thét của tộc vương sáu sừng làm cho thần thức của Hàn Thạc thống khổ giống như bị ngàn vạn mũi đao nhọn xuyên qua, nếu hắn không phản ứng kịp thời. Lập tức chuyển hóa thần thức ẩn tàng thành ngàn tia vạn sợi thì có lẽ thần thức đã thật sự bị phá hủy mất rồi. Tuy nhiên, chỉ cần thần thức không bị tiêu diệt thì vẫn có thể sử dụng bổn mệnh tinh huyết trong ma anh phát động ma nguyên lực, tái tạo lại thần thức bị tán loạn. Trên đường đi tới thành Thánh La, Hàn Thạc đã bắt đầu làm như vậy, bây giờ tiếp tục tĩnh tâm dùng toàn bộ tinh thần chăm chú thúc đẩy bổn mệnh tinh huyết khiến cho tốc độ khôi phục thần thức lập tức nhanh hơn nhiều. Linh hồn có ba hồn bảy phách. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, bảy phách lần lượt là thiên trùng. Linh tuệ, vi khí, vi lực, trung su, vi tinh, vi anh. Trong đó bảy phách ẩn tàng trong cơ thể, chỉ cần ba hồn bất diệt thì bảy phách đều có thể tái tạo. Người trần thường nói linh hồn có ba hồn là thiên, địa, mệnh, trong ba hồn lại lấy mệnh hồn làm trọng, chỉ cần mệnh hồn không tiêu tan thì linh hồn sẽ không biến mất vào trong thiên địa. Ma công của Hàn Thạc khiến cho ba hồn thiên, địa, mệnh dung hợp làm một, hình thành thần thức. Thần thức chẳng những có thần thông kỳ diệu mà còn có thể hóa thành ngàn tia vạn sợi ẩn náu ở trong bảy phách. Khi bị tộc vương sáu sừng của hồn tộc phát ra một chiêu linh hồn công kích đánh trúng, thần thức của Hàn Thạc trong nháy mắt đã phân tán ẩn náu trong bảy phách, tránh được một kiếp. Ba hồn của người bình thường phải nương tựa vào bảy phách để sinh tồn. Nói cách khác là nếu thân thể bị diệt vong thì ba hồn sẽ không còn tồn tại trong trời đất. Thần thức của Hàn Thạc lại không bị hạn chế này, dù thân thể có hóa thành cát bụi, bảy phách hoàn toàn bị tiêu diệt thì thần thức vẫn có thể xuất ra, tái tạo thân thể để mà sống lại, chỉ là nếu muốn khôi phục lại thực lực trước đây thì bắt buộc phải hao phí thời gian trăm năm để một lần nữa tu luyện thân thể. Chỉ có điều mặc dù thân thể bị hủy diệt, thần thức cũng không bị diệt. Nhưng một khi thần thức bị thương thì cũng phải sử dụng lực lượng của bảy phách để khôi phục. May mà lực lượng của bảy phách ẩn tàng tại bảy mạch luân chuyển trong thân thể, mà đối với việc khống chế lực lượng thân thể thì tu ma giả đứng hàng đầu. Sau khi lợi dụng bổn mệnh tinh huyết phát động ma nguyên lực, thần thức của Hàn Thạc không ngừng thúc đẩy lực lượng của bảy phách luân chuyển trong bảy mạch, khiến cho những dòng lực lượng của bảy phách dung nhập vào trong thần thức, khôi phục những chỗ bị thương của thần thức từng chút một. Quá trình khôi phục thần thức này được Hàn Thạc toàn lực tiến hành nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi hao phí hơn 10 giọt bổn mệnh tinh huyết từ ma anh, lực lượng của bảy phách phát ra đã được thần thức hấp thu, thần thức đang bị thương nặng giờ có năng lượng bổ sung đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi thần thức tu ma giả bị thương, chỉ cần thân thể bất diệt, ma anh không hủy thì việc khôi phục cũng không quá khó khăn, nhưng nếu thân thể ma anh hoàn toàn bị diệt, thần thức chỉ có thể lựa chọn một thân thể mới, đầu tiên phải hao phí mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm làm cho thân thể mới tu thành ma anh, sau đó mới có thể khôi phục thần thức bị thương được. Thần thức vừa khôi phục, Hàn Thạc lập tức thoát ra khỏi nhập định, thần thức khổng lồ lại bắt đầu lan ra bên ngoài đi quan sát tình hình ở thành Thánh La. Chương 457. Thành Thánh La dưới sự cảm ứng của thần thức Hàn Thạc, chỉ cần sinh vật nào trong thành mà thực lực không cao hơn hắn đều có thể bị Hàn Thạc dò xét ra hư thực. Chỗ này không hổ là thành thị gần với Thánh Sơn của Quang Minh Giáo hội nhất. Thần thức của Hàn Thạc cảm ứng được nơi nơi đều có giáo đồ mang lực lượng thần thánh của giáo hội này. Toàn bộ thành Thánh La đều có thể thấy giáo đường khắp nơi, rất nhiều ma pháp tháp san sát. Một lực lượng thần thánh trang nghiêm trải đầy mỗi góc thành. Nơi thần thức đi qua, Hàn Thạc cảm giác được trong đám cường giả hiện tại trong thành có một quan hệ thánh ma đạo sư. Ngoại trừ người này, còn có đủ các giáo đồ ở mọi đẳng cấp ở khắp thành, trong đó người có thực lực cao thâm chỗ nào cũng có. Đang lúc hắn chậm rãi mở rộng lực cảm ứng thì đột nhiên cảm giác trên thánh sơn của Quang Minh Giáo hội cách thành Thánh La không xa truyền đến lực lượng thần thánh như những đợt sóng nước. Lực lượng kỳ dị ấy thôi thúc người ta quỳ xuống khấu bái, khiến cho họ cam nguyện thần phục. Mặc dù là sát ý Hàn Thạc tràn ngập, nhưng dưới ảnh hưởng của lực lượng thần thánh này cũng bất giác sinh ra cảm giác phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Dường như mơ hồ có một loại lực lượng nào đó thâm nhập linh hồn mang theo một sự mê hoặc mãnh liệt khiến cho người ta vĩnh viễn quỳ rạp xuống. Hừ! Hàn Thạc hừ nhẹ. Thần thức đang dò thám thành Thánh La chợt nội liễm, đồng thời khí tức trên người cũng ẩn tàng lại. Lực lượng truyền đến từ Thánh Sơn của Quang Minh Giáo hội đối với một số giáo đồ ngoan đạo có lẽ là có tác dụng tăng tiến lực lượng thần thánh của bọn chúng. Nhưng mà đối với thường nhân mà nói, lực lượng này mang theo lực dụ hoặc mãnh liệt dẫn dắt người ta ôm ấp ý nghĩ đầu nhập Quang Minh Giáo hội, lấy Quang Minh thần làm tín ngưỡng của mình. Đối với tác phong vốn vẫn rêu rao cực lực diệt trừ dị đoan của Quang Minh Giáo hội, Hàn Thạc hiển nhiên minh bạch loại lực lượng thần thánh nhằm vào việc dụ hoặc linh hồn này đối với thường nhân mà nói có ý nghĩa gì. Cách làm này của bọn chúng rõ ràng không giống chiêu bài Quang Minh lỗi lạc vẫn tiến hành. Lúc thần thức thu hồi, luồng áp lực nghẹt thở trên người hắn thủy chung vẫn không biến mất. Nó bắt đầu từ hẻm núi Tháp Lạp Gia, theo ba người qua rất nhiều thành thị, chính là khóa chặt linh hồn của tộc Vương Sáu Sừng Hồn tộc. Tới bây giờ, áp lực khiến người ta ngạt thở kia càng lúc càng lớn. Hàn Thạc đã có thể cảm giác được người hồn tộc đã tiếp cận tới rất nhanh. Đinh! Thanh âm trong trẻo xuất phát từ báo động ma âm ma trận mà chỉ có Hàn Thạc mới có thể nghe được. Bố Lai Ân! Là tiếng hô trầm thấp của lão yêu tư Tháp Tác Mổ. Nghe qua giọng nói có thể thấy thân thể của lão đã khôi phục ít nhiều. Tới đây! Hàn Thạc trả lời rồi chợt thu ma trận xung quanh lại. Hắn vừa ra mở cửa đã thấy Tư Tháp Tác Mổ và Đế Á Na ở ngoài. Y sắp tới rồi. Trên gương mặt của lão yêu hiện ra vẻ lo lắng khó giấu. Mặc dù là đã có chuẩn bị nhưng đối phó với tộc Vương Sáu Sừng đáng sợ kia, nét lo âu vẫn hiện trên mặt. Chúng ta cần lập tức đến gần Thánh Sơn của Quang Minh Giáo hội. Đợi đến khi y sắp tới thì lập tức xông vào Thánh Sơn để tộc Vương Sáu Sừng xuất hiện tại đó. Chỉ có chờ bọn hắn song phương chiến đấu đến lưỡng bại câu thương thì chúng ta mới có cơ hội. Đế Á Na vẫn bộ dạng ung dung quý phái, chỉ là sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên trong lòng bà ta cũng cực kỳ lo lắng như lão yêu vậy. Vậy được, đi thôi. Hàn Thạc trả lời dứt khoát. Hai người kia cũng không nói gì thêm. Dưới sự dẫn đường của đế Á Na, cả ba lặng lẽ rời khỏi thành Thánh La. Thánh Sơn của Quang Minh giáo hội cao vút đến tận trời xanh. Ba người đi tới chân núi, ngẩng đầu lên ngọn núi như chọc thẳng trời cao, trong lòng tự nhiên có một cảm giác bình hòa an tĩnh. Ngọn Thánh Sơn này cao 9.763 thước. Quang Minh thành tọa lạc trên đó, bên trong có cao thủ cường đại nhất bảo hộ. Chúng ta trước tiên tìm phục bên sườn núi, đợi đến khi tộc vương sáu sừng tới thì lập tức xông lên đỉnh. Đế Á Na xem ra rất quen thuộc với Thánh Sơn này, nhìn lên ngọn núi giải thích cho Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mổ. Hàn Thạc và lão yêu cùng gật đầu, Đế Á Na cũng không cần phải nhiều lời nữa mà dẫn cả hai bay lên giữa Thánh Sơn. Theo ta, trước tiên chúng ta cần phải tìm một chỗ có thể ẩn thân. Trên Thánh Sơn có rất nhiều cao thủ của Quang Minh giáo hội. Cỡ như thực lực của chúng ta có hai người, một người là quan hệ pháp thần còn một người là thần kỵ sĩ. Thêm vào một thánh nữ cổ xưa cũng chẳng biết đã sống bao lâu rồi nữa. Nếu hành tung chúng ta bại lộ thì không cần đến tộc vương sáu sừng đến đây thì chúng ta cũng đã bị Quang Minh giáo hội giết chết trước rồi. Đế Á Na vừa phi hành bên cạnh vừa giải thích. Thực lực ba người đều ở đẳng cấp bán thần cực mạnh, Thánh Sơn cho dù là cao tới hơn 9.000 thước nhưng cả ba rất nhanh đã bay tới lưng chừng núi. Bay tới tổng bộ của Quang Minh giáo, Hàn Thạc thu thần thức lại rồi chỉ quan sát bằng mắt thường toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đập vào mắt hắn là rất nhiều kiến trúc mọc lên bắt đầu từ dưới chân núi rồi trải rộng lên trên. Vô số giáo đồ của Quang Minh giáo hội sinh sống ở trên tòa đại sơn nguy nga này. Bên này, Đế Á Na khẽ hô rồi đưa cả hai người bay tới một vách núi hiểm trở bất ngờ hiện ra bên sườn núi. Trên vách núi này hiện ra một động huyệt đen ngòm. Đế Á Na dẫn đầu bay thẳng vào trong đó. Vừa tiến vào huyệt động, Hàn Thạc mới phát hiện nó không hề u ám như vẻ ngoài. Ngược lại, bên trong đèn ma pháp giăng giăng sáng rõ, không gian rất rộng, hiển nhiên là do bàn tay con người đào mà thành. Này, Đế Á Na đại tỷ, tỷ từng tới đây rồi à? Lão yêu tư tháp tác mổ vừa tiến vào liền kinh ngạc hỏi Đế Á Na. Không, nhưng mà ta cảm giác chỗ này hình như không có ai cư ngụ. Được rồi, chúng ta tạm thời dừng lại một chút, trước hết ta phóng ra một ma pháp để hình thành kết giới ngăn trở khí tức của chúng ta. Đế Á Na thuận miệng đáp. Hàn Thạc và tư tháp tác mổ cũng không hỏi gì thêm. Chỉ thấy Đế Á Na đứng sững ở đó rồi lấy ra một cây ma pháp trượng màu lam, từ từ ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Đột nhiên, ngay lúc chú ngữ của Đế Á Na phát ra thì bà ta bắn vụt ra ngoài huyệt động. Đồng thời, theo lời chú ngữ vừa niệm, thủy nguyên tố dày đặc trong nháy mắt đã bao phủ cửa động duy nhất rồi ngưng kết thành từng khối băng cực lớn lấp đầy cửa không để cho Hàn Thạc và lão yêu tư tháp tác mổ kịp phản ứng. Lúc này Hàn Thạc và lão yêu tư tháp tác mổ mới kịp biến sắc. Tư tháp tác mổ quát lớn, Đế Á Na đại tỷ, tỷ làm vậy là có ý gì? Hai luồng khí tức thần thánh không hề che đậy bay thẳng xuống từ đỉnh Thánh Sơn. Qua mấy nhịp hô hấp đã tới bên cạnh Đế Á Na đang đứng ngoài cửa động. Hàn Thạc trông qua lớp băng cứng trong suốt như thủy tinh thì thấy một người mặc trang phục Quang Minh tế tự, người kia mặc trang phục thần điện kỵ sĩ, đều còn rất trẻ. Nhìn qua Hàn Thạc lập tức có thể khẳng định bọn họ chính là những cường giả mà Đế Á Na vừa nói lúc trước, là tồn tại bán thần quan hệ pháp thần và thần kỵ sĩ. Đế Á Na, quả nhiên là ngươi đã làm được. Giờ thì ngươi yên tâm ở trên Thánh Sơn dung hợp với tinh thể bản nguyên thủy hệ đi. Thánh nữ của chúng ta sẽ bảo vệ ngươi không bị tên dị tộc kia hãm hại. Gã thần kỵ sĩ trông còn trẻ tuổi kia lộ vẻ tươi cười nhìn Đế Á Na nói. Bách Cách Sâm, tiểu tử tên gọi Bố Lai Ân kia là đại dị đoan mà các người vẫn truy sát thì tùy tiện các ngươi xử lý. Về phần tư tháp tác mổ, ta thấy chỉ cần hắn giao ra một quả tinh cầu ẩn chứa đấu khí bản nguyên thì cũng nên lưu lại mạng cho hắn. Dù sao thì hắn cũng không có xung đột gì với Quang Minh giáo hội các ngươi. Đế Á Na có vẻ không đành lòng thỉnh cầu cho lão yêu. Xin lỗi, chuyện này ta không thể làm chủ, chờ ta bẩm báo thánh nữ rồi nói sau. Thần kỵ sĩ tên là Bách Cách Sâm nhún vai, sau đó mỉm cười tiếp, thế nhưng nếu như tư tháp tác mổ nguyện ý thuần phục Quang Minh thần thì khẳng định không có vấn đề gì. Hàn Thạc và tư tháp tác mổ bỗng nhiên cảm ứng được từng luồng lực lượng thần thánh dày đặc thoát cái đã bao trùm xung quanh động huyệt, thêm vào đống băng mà Đế Á Na vừa làm ra. tình thế xem chừng đã ác liệt đến cực điểm. Đế Á Na đại tỷ, ta thật không ngờ ngươi lại làm như vậy. Lão yêu bị nhốt bên trong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Đế Á Na. Giọng nói lão vẫn bình tĩnh nhưng mang theo vẻ phẫn nộ khó kìm nén. Tư Tháp Tác Mổ, rất xin lỗi, ta và Bách Cách Sâm là bằng hữu rất tốt. Ngươi chỉ cần giao ra đây tinh cầu đấu khí, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sống sót rời khỏi Thánh Sơn này. Đế Á Na cũng không lộ ra vẻ gì hổ thẹn, vẫn bảo trụ bộ dạng ung dung hoa lệ. Khí tức đáng sợ đột nhiên từ xa cấp tốc vụt tới. Vò vò, tiếng gào rít quái dị nổi lên làm Hàng Thạc và Tư Tháp Tác Mổ cho dù cách tầng tầng kết giới cũng có thể nghe được. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thánh Sơn vang lên một giọng ca du dương mềm mại. Một luồng lực lượng kìm giữ mà thần thánh mới có trong nháy mắt đã hạ xuống vách đá trước mặt. Chương 458. Hàng Thạc và lão yêu Tư Tháp Tác Mổ liếc mắt một cái, lập tức hiểu rằng thánh nữ của Quang Minh Giáo hội đã tới. Cường giả này theo như Đế Á Na nói đã có lực lượng của thần thực sự, người vừa đến khu vực này, hai người Hàng Thạc và Tư Tháp Tác Mổ như là lập tức bị một loại lực lượng giống như đầm lầy bao phủ, ngay cả nhúc nhích dường như cũng khá khó khăn. Thần chi lĩnh vực. Trong mắt Hàng Thạc và Tư Tháp Tác Mổ cùng hiện lên vẻ hoảng sợ, cái loại lực lượng này khiến cho hai người sinh ra ý nghĩ quỳ lạy, chính là lực lượng mà thần thực sự mới có trong truyền thuyết. Có sức mạnh kiềm giữ khiến phạm nhân không cách nào nhìn thẳng vào được. Thánh nữ. Hai bán thần của Quang Minh Giáo hội cùng khấu bái, vẻ mặt cung kính xuất phát từ nội tâm. Ra mắt thánh nữ. Đến ngay cả Đế Á Na cũng hành một lễ trang trọng, thần sắc nghiêm túc trang trọng. Từ góc độ của Hàng Thạc và Tư Tháp Tác Mổ không thể thấy rõ tướng mạo của người mới tới, nhưng loại khí tức thần thánh phô thiên cái địa này lại làm rung động lòng người. Dường như có từng tiếng ca tụng Quang Minh thần êm tai, xen lẫn với khí tức thần thánh ngân nga ở sâu trong linh hồn hai người. Loại thanh âm này mang theo thần lực mê hoặc nhân tâm. Đi kèm theo từng tiếng ca tụng đó, tay chân Hàng Thạc khí lực dần mất đi, phản phất như cam tâm tình nguyện muốn nương nhờ trong lòng Quang Minh thần, từ đấy thần phục không bao giờ hối hận. Không ổn. Hàng Thạc trong lòng rung lên, phản ứng lại. Tới bây giờ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định lực thần thánh đến từ Thánh Sơn lúc ở thành Thánh La trước đó mà mình cảm ứng được chính là xuất phát từ vị thánh nữ này. Chỉ là lần đó bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa lực lượng đó bao trùm cả thành nên Hàng Thạc mới không có cảm giác khó chịu. Nhưng mà, bây giờ tồn tại cường đại như thần linh này chỉ gần trong gang tấc. Lĩnh vực tự nhiên phóng thích xen lẫn cả khí tức thần thánh, đối tượng nhằm vào có lẽ cũng không chỉ riêng hai người Hàng Thạc. Nhưng bởi vì phạm vi thu nhỏ lại nên hai người đều có chút khó có thể kháng cự, dần dần sinh ra dục vọng trầm luân cả về thể xác và tinh thần. Nhiều năm tu luyện ma công đã ma luyện tâm trí khiến cho tính tình Hàng Thạc kiên định người thường không gì sánh được, ôm ấp trong lòng một loại phản nghịch không thể lay chuyển. Hắn đưa thần thức ẩn núp vào lục ma phong đang ngủ đông trong cơ thể, lấy nó phát ra dục vọng vô cùng hung ác hủy diệt không ngừng kích thích thần thức. Lệnh cho thần thức duy trì trấn tĩnh trước sau như một. Không hề bị sa vào trong thần chi lĩnh vực. Xoạt. Trường kiếm lão yêu ra khỏi vỏ. Đấu khí vô hình quanh quẩn nơi chui kiếm truyền đến một thanh âm cổ quái, dùng sự ăn mòn cải tạo để chống lại thần chi lực lượng. Vẻ mặt Tư Tháp Tác Mổ ngưng trọng trước giờ chưa từng có, hai viền lông mày nhíu chặt. Hô hấp cũng hơi không ổn định, rõ ràng đã sử ra toàn lực chống lại. Vò vò. Tiếng kêu đến từ tộc vương sáu sừng của hồn tộc trong lúc đó đột nhiên như bao phủ cả tòa Thánh Sơn. Một luồng khí tức tử tịch lạnh như băng không có một chút nhân tính giống như băng đao không gì không phá được tràn ngập mỗi một khu vực. Vốn tiếng kêu đó trong tai Hàng Thạc và Tư Tháp Tác Mổ khó nghe cực kỳ thì giờ đột nhiên trở nên dễ nghe vô cùng, bởi vì tiếng kêu này vừa vang lên, lực thần thánh thánh nữ mà hai người không thể thấy rõ tướng mạo phóng ra khiến người khác không tự chủ được muốn trầm luân giống như bị thanh kiếm sắc bén xé rách thành bụi phấn, không còn sót lại chút gì. Lực lượng đáng sợ thật. Lão yêu Tư Tháp Tác Mổ thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi thốt lên. Trước ngăn trở kẻ đến xâm phạm đã. Hai người này đợi sau khi người hồn tộc rời đi rồi chúng ta lại tính. Một tiếng quát nhẹ ôn nhu trong veo bỗng nhiên từ bên ngoài huyệt động cách tầng băng cứng rất dày vang lên. Đã rõ. Thánh nữ. Kể cả Đế Á Na, ba bán thần đồng thời trả lời. Vù. Tộc vương sáu sừng của hồn tộc có cái đuôi xanh lục như mãng xà đã đáp xuống trước cửa động. Theo sau y là bốn người hồn tộc năm sừng chẳng phân biệt trước sau. Không trao đổi gì, thậm chí không có bất luận động tác nào dư thừa, tổng cộng năm người hồn tộc vừa đáp xuống khu vực này lập tức xuất thủ công kích mấy người quang minh giáo hội đang chắn trước cửa động. Một cái bóng trắng như tuyết chợt hiện ra. Trong khi thánh nữ mặc bạch y tế tự bào đón đánh tên tộc vương sáu sừng kia thì Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mổ mới rốt cục thấy được vị thánh nữ nghe tiếng mà không thấy mặt kia. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, vẻ mặt nàng trong sáng sạch sẽ, vui tươi hơi mỉm cười, chỉ bằng vào ngoại mạo này đã làm cho người ta thấy sự hoàn mỹ thánh khiết không tì vết. Khí chất siêu phàm thoát tục ấy cứ tự nhiên mà tỏa ra, thiếu nữ này dường như trời sinh là vì tuyên dương quang minh thần mà sinh ra. Xinh đẹp, thánh khiết, cao quý, đó chính là cảm giác trực quan nhất của Hàn Thạc đối với nàng, nó đã ném đi sự chán ghét của hắn với quang minh giáo hội. Thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi này như là đã tập trung tất cả ưu điểm của một nữ nhân lên người mình, chỉ có hai chữ hoàn mỹ dường như mới có thể miễn cưỡng đánh giá được mẫu nữ nhân này. Thiếu nữ từ sườn bên bay ra, dáng điệu uyển chuyển đáp xuống trước mặt tên tộc vương kia, trong tay cầm một cái chén thánh lóng lánh ánh sáng thần thánh đẹp mắt, trong chiếc chén còn có thánh thủy dao động rì rì. Chỉ thấy chén thánh trong tay nàng vừa lay động, một lực lớn có thể so với núi non cũng bao phủ lên người tên tộc vương. Từ góc độ của Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mổ mà xét, phát hiện người y rõ ràng cũng lay động một chút theo chiếc chén. Một tiếng rít chợt từ mồm tộc vương hồn tộc phát ra, cái đuôi mãng xà của y tự như dao long thăng thiên, thình lình nhanh như chớp quất tới chén thánh đang trong tay thánh nữ. Đang. Tiếng động đáng sợ như bao phủ cả tòa thánh sơn, dư uy mắt thường khó có thể thấy bắn nhanh ra, vách đá nhô ra kia giống như bị thuốc nổ mạnh nã vào, không chịu nổi vỡ ra ầm ầm. Đá vụn to bằng nắm tay trút xuống phía dưới như mưa. Một loại chấn động đất rung núi chuyển giống như đã xảy ra ở tòa thánh sơn cao hơn 9.000 mét này. Hàn Thạc và lão yêu Tư Tháp Tác Mổ bị nhốt ở giữa động, cũng theo đó mà thân thể lắc lư một chút. Cùng lúc đó, bốn tên thủ lĩnh hồn tộc theo tộc vương đến đây, những cặp mắt xanh lục không chút nhân tính khóa chặt trên người ba bán thần đế Á Na. Cơ hồ tên tộc vương vừa động cũng bắt đầu công kích với ba người. Sừng nhọn trên đầu bọn chúng lại bắt đầu lóng lánh màu xanh lục tà dị, Hàn Thạc đã nếm mùi đau khổ của cái thứ này lập tức hiểu được đó là phương thức nhằm vào linh hồn công kích. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp rời đi, lúc này mà không thoát được, e rằng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Đôi mắt Tư Tháp Tác Mổ vừa bừng bừng chú ý vào trận đại chiến kinh thiên động địa cách một tầng băng cứng, vừa vội vàng nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc làm sao lại không biết tình thế đang ác liệt chứ? Huyệt động này bị thánh nữ kia tăng thêm một tầng lực lượng thần thánh phòng ngự. Ngay cả hòn đá cứng rắn cũng ẩn chứa lực lượng này, cửa ra do đế Á Na bố trí kết giới băng cứng cũng bị thánh nữ gia cố, cho dù là Hàn Thạc cũng có cảm giác vô kế khả thi. Chỉ có thử xem kim giáp thi thế nào thôi. Chủ ý vừa định, Hàn Thạc lập tức triệu hoán nó về. Kim giáp thi cả người kim quang lấp lánh vừa từ vong linh giới xuất hiện, liền theo mệnh lệnh của hắn. Cố gắng bằng vào sự khống chế lực đối với kim thạch đào một thông đạo. Đinh đinh. Thanh âm cổ quái đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Hàn Thạc vừa chú mục nhìn thì thấy kim giáp thi ra dấu tay hết cách, đồng thời còn nhắn lại một tin tức, tảng đá nơi này có một số tạp chất cổ quái. Thuộc tính của chúng đã bị thay đổi, còn không cách nào đào thông một con đường được. Để Á Na đáng chết. Hàn Thạc mắng to, sắc mặt khá khó coi. Xem ra vô luận là khi nào cũng không được để lộ con ác chủ bài của mình ra. Lần trước khi rời khỏi chỗ tộc vương sáu sừng của hồn tộc, đế Á Na đã thấy Hàn Thạc lợi dụng thổ giáp thi mở một địa đạo mới có thể chạy trốn, lúc này bà ta dám chắc đã nói về sự thần kỳ của hắn cho quang minh giáo hội, sau đó mới có chuyện thánh nữ này ngay cả giữa đá núi cũng ẩn tàng lực lượng thần thánh. Ngay cả con đường này cũng lấp kín. Bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không lưu lại cơ hội để cho hai người lợi dụng không gian ma pháp quyển trục rời đi. Dưới tác dụng lực lượng lĩnh vực của hai cường giả cấp thần, mặc dù là không gian hệ thánh ma đạo sư cũng đừng mơ tưởng lợi dụng không gian pháp tắc bỏ đi dễ dàng, huống chi chỉ là cầm trong tay không gian ma pháp quyển trục như Hàn Thạc và Tư Tháp Tác Mổ. Không có biện pháp. Mắt thấy cương thi chiến sĩ của Hàn Thạc không có hiệu quả, lại nghe hắn mắng đế Á Na, lão yêu lập tức đã rõ. Trong lòng trầm xuống, có cảm giác bất lực. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc cười khổ trả lời, để Á Na đã bán đứng chúng ta rồi. Ngay cả chỗ dựa dẫm của ta cũng phá hỏng.

Một ngày nào mà hắn rời khỏi đây thì tên kia lập tức có thể cảm ứng được vị trí linh hồn của hắn. Bởi vậy, Hàn Thạc xác định phải đối mặt với sự uy hiếp tạm thời này vẫn chưa thể đối kháng lại được. Xem ra, vẫn phải sớm diệt trừ tên gia hỏa cảm ứng được thần thức của mình mới được. Hàn Thạc nghĩ thầm rồi bắt đầu căn cứ vào ký ức mà Sở Thương Lan lưu lại để tìm phương pháp đối phó thích hợp. Hàn Thạc tỉ mỉ lục lọi ký ức rồi đột nhiên phát hiện phương pháp chính là luyện ma công đến cảnh giới cựu biến kế tiếp thì tộc vương sáu sừng kia sẽ tuyệt đối không thể cảm ứng được thần thức của hắn. Một khi mà hắn có thể đạt đến cảnh giới cựu biến thì không chỉ thân thể khả dĩ tùy tiện cải biến thành bất luận hình dạng gì mà khí chất cũng tương tự. Thần thức cũng đồng dạng có thể thay đổi thành muôn vàng, lúc đó thì tộc vương sáu sừng tuyệt đối không thể cảm ứng. Đương nhiên, lúc mà Hàn Thạc tiến nhập cảnh giới cửu biến thì phỏng chừng tên kia có tìm tới cửa thì cũng là tìm đường chết mà thôi. Trước mắt, tại cảnh giới túng dục hiện nay tuy rằng thần thức không thể cải biến một cách tùy ý nhưng có thể dùng một loại ẩn thức thuật giấu kín thần thức lại. Chỉ cần Hàn Thạc không tận lực sử dụng lực lượng kỳ diệu của thần thức thì dưới tác dụng của ẩn thức thuật sẽ làm thần thức đi vào trạng thái hư vô. Khi đó bất kỳ kẻ nào cũng không thể cảm ứng được vị trí thần thức của hắn. Thực ra ẩn thức thuật vốn là một loại tác dụng kỳ diệu của thần thức. Chỉ là trước đây Hàn Thạc không hao phí thời gian tinh lực nghiên cứu sự ảo diệu của thần thức. Một khi biết nếu không dùng tác dụng kỳ diệu của thần thức để dò thám xung quanh thì có thể đưa nó vào trạng thái hư vô, hắn lập tức án theo phương pháp khống chế thần thức bắt đầu luyện tập cách thức ẩn giấu. Hàn Thạc tự cảm giác cũng không tốn bao nhiêu thời gian thì đã nắm vững phương pháp ẩn giấu thần thức, chỉ cần thần thức của hắn bảo trì trạng thái trống rỗng. Nếu hắn không phóng ra ma công đặc biệt gì hoặc do thám ngoại vật thì thần thức sẽ giữ nguyên trạng thái kỳ diệu này. Loại trạng thái này không ảnh hưởng đến suy nghĩ và ký ức của Hàn Thạc, thậm chí còn có thể trợ giúp lý trí của hắn quyết định một việc. Đó là sẽ không để cho tâm tình không khống chế được mà làm ra một vài chuyện thái quá. Đến khi nắm vững phương pháp này thì Hàn Thạc tự nhiên muốn thử xem nó có tác dụng thật hay không. Quay lại truyền tống trận pháp ở chính giữa tử vong mộ địa, hắn khởi động nó trở về bên trong mật thất của phủ thành chủ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mặc dù đã rời tử vong mộ địa, Hàn Thạc cũng không còn cảm giác áp lực đến từ tộc vương sáu sừng nữa. Điều đó nói lên phương pháp ẩn giấu thần thức đích xác là hữu dụng. Sau này hắn căn bản không cần lo lắng về mối uy hiếp của tên kia nữa. Hắn lập tức triển khai hội nghị, dặn Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc triệu tập mọi người. Đợi khi tất cả đã đến đông đủ, Hàn Thạc nhìn sang Đa Khắc Tư nói, từ hôm nay trở đi. Việc tiến hành xâm lược bảy đại công quốc do ngươi phụ trách. Ừ, ngươi bắt đầu chuẩn bị một chút, còn ta trước hết đến thành áo sâm của đế quốc một chuyến. Sau khi trở về sẽ cho ngươi chỉ thị kế tiếp. Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Dạ tâm bừng bừng trong cặp mắt của Đa Khắc Tư phát ra tia sáng lấp lóe. Tên cuồng chiến tranh này nhìn hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Thạc không sót một chút nào. Chủ nhân, ngươi lại chuẩn bị làm gì thế? Hắc Long Các Nhĩ Bá Đặc nhìn Hàn Thạc, hỏi vẻ khó hiểu. Ngươi cứ ở bên cạnh Đa Khắc Tư cho ta. Thực lực bản thân hắn không tốt. Ngươi phải trông chừng sao cho hắn không bị ám sát. Hàn Thạc không giải thích mà dặn Hắc Long. Được rồi, làm thế nào mà ta lại trở thành bảo tiêu nhỉ? Trước kia là bảo hộ Đặc Lan Khắc Tư, giờ đổi lại một tiểu tử còn yếu nhược hơn nữa. Hắc Long lầm bầm vẻ không tình nguyện. Y Lệ Toa Bạch, ngươi ở lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đề phòng có người âm thầm phá rối. Bên trong thành có mấy người thực lực kém, ngươi phải cẩn thận trông chừng. Hàn Thạc phân phó các nhị bá đặc xong liền quay sang dặn dò Y Lệ Toa Bạch. Đã biết rồi, chủ nhân. Y Lệ Toa Bạch trả lời. Sau đó Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc đưa hiện trạng của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tường thuật cho Hàn Thạc. Từ hai người, hắn mới biết nhân khẩu hôm nay của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã tăng gấp 10 lần, có 53 vạn người. Quân đội dưới sự phát triển của Đa Khắc Tư, tinh binh lui tới khắp nơi có chừng 5 vạn, quân phòng thủ thành khoảng 3 vạn. Thương nghiệp phát triển cực nhanh. Giờ thành đã có xưởng và công nhân chế tạo vũ khí và áo giáp riêng. Khoáng thạch ở các núi quặng xung quanh cũng không thiếu. Như vậy tổng cộng bên trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có 8 vạn binh sĩ. Mỗi binh sĩ đều được trang bị đầy đủ, binh khí và áo giáp trong tay cho dù là so với cấm vệ quân thành áo sâm của đế quốc cũng không thua kém chút nào. Có đương kim quốc vương bệ hạ là Lao Luân Tư toàn lực ủng hộ, có ma pháp truyền tống trận tiện lợi, thêm vào địa thế đặc thù của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nên chỉ trong một thời gian rất ngắn thành đã trở nên kiên cố, thương nghiệp phát triển, thay đổi thành một đại thành thị. Xem lúc này thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là lúc binh hùng tướng mạnh, cũng không có lo lắng gì về sau, chính là thời cơ tốt nhất để tiến công bảy đại công quốc. Tốt, trước hết ta đi thành Áo Sâm một chuyến rồi cùng các ngươi xuất phát. Hàn Thạc tâm tình vui vẻ, cười lớn nói kết thúc hội nghị rồi bước vào truyền tống trận trong thành. Đối với Hàn Thạc hiện giờ mà nói, mối uy hiếp nghiêm trọng nhất chính là tộc Vương Sáu Sừng. Nhưng y đã vô pháp cảm ứng vị trí của hắn nên cơ bản không thể uy hiếp. Còn nếu hai bán thần của Quang Minh Giáo hội liên thủ thì hắn cũng không thể ngạnh kháng nhưng tự tin có thể ung dung đào tẩu. Còn về phần thánh nữ có thần chi lĩnh vực kia, hắn có nghe lão yêu tư tháp tác mổ nói qua là tự hồ có ước thúc với thánh sơn của Quang Minh Giáo hội nên sẽ không dễ dàng rời khỏi đó. Đã vậy thì đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Bởi vậy, Hàn Thạc nói chung không có gì phải quá lo lắng. Dục vọng của cảnh giới túng dục khiến hắn có loại cảm giác muốn phóng tay thoải mái. Mà ở cảnh giới này chỉ có thể thỏa mãn dục vọng một cách triệt để thì Hàn Thạc mới có thể đột phá lên cảnh giới cửu biến kế tiếp. Vì thế mà Hàn Thạc không hề khắc chế dục vọng của nội tâm, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Trong lịch sử của Ma Môn, những ai đột phá lên cảnh giới cửu biến thì đều triệt để thỏa mãn dục vọng tại cảnh giới túng dục. Những người này đều là những bậc kiêu hùng tại thế gian. Trong rất nhiều triều đại, các bậc tiền bối của Ma Môn này đều trở thành các nhân vật trọng yếu. Khuynh đảo triều chính. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có truyền tống trận pháp riêng cho nên giờ đi đến thành Áo Sâm rất thuận tiện. Dùng không gian ma pháp truyền tống trận này, Hàn Thạc trong chớp mắt đã xuất hiện tại thành Áo Sâm của đế quốc. Tới nơi, hắn đi thẳng tới tổng bộ của Ám Mạc. Lần đến thành Áo Sâm lần trước, Hàn Thạc đã nghe địch khắc nói nên biết ngải mễ lệ giờ rất ít khi tự mình chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại nàng ở tổng bộ phụ trách một số nhiệm vụ điều phối. Giờ chức vị nàng rất nhẹ nhàng, đã bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Xem ra là được hưởng chút phong quan từ Hàn Thạc mới có thể trở nên thoải mái như thế. Núi Áo Nhĩ Đạt Tư. Tại tổng bộ của Ám Mạc. Cách đây 3 năm, Hàn Thạc đã thành nhân vật truyền kỳ trong cơ cấu của Ám Mạc. Khi hắn vừa tiến vào tổng bộ thì trên đường một số kẻ lâu năm đã phát hiện ra, cả đám đều dõi ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ nhìn hắn. Ngải mễ lệ đại nhân ở chỗ nào vậy? Thấy tên dẫn đường đưa hắn tới mật thất của Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc mở miệng hỏi. Vừa nghe xong, tên dẫn đường mới nhớ ra quan hệ của hắn và ngải mễ lệ liền lộ ra nét tươi cười, chỗ của ngải mễ lệ đại nhân cách không xa chỗ Khảm Địch Đạt đại nhân. Bố Lai Ân đại nhân. Ngài dự định tới chỗ nào trước? Đưa ta tới mật thất của ngải mễ lệ trước đi. Hàn Thạc phân phó. Sẵn sàng, thưa đại nhân. Tên dẫn đường cung kính trả lời, nhìn Hàn Thạc với cặp mắt tràn ngập vẻ sùng bái toát ra từ nội tâm. Trong lòng bọn họ hiện giờ, Hàn Thạc tuy không phải là một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc nhưng so ra còn là nhân vật tôn quý hơn. Chương 462. Bên trong thạch thất có mấy cái tủ sách lớn, ở giữa là một cái bàn gỗ màu đen dày rộng. Ngải mễ lệ thần sắc chuyên chú, tay cầm một bản sách chép tay cổ, cặp mày khẽ nhíu lại vì trong lòng hơi nghi hoặc với tri thức hắc ám ma pháp trong đó. Bẩm báo ngải mễ lệ đại nhân, có Bố Lai Ân đại nhân cầu kiến. Đang ngồi bên cạnh bàn thì ngải mễ lệ chợt nghe tiếng thông báo truyền đến từ một cái lỗ nhỏ. Vẻ ngạc nhiên vui mừng lập tức tràn ngập trên khuôn mặt đang tập trung của ngải mễ lệ. Nàng bất giác hô nhẹ một tiếng rồi buông nhanh bản sách chép tay xuống. Vội vội vàng vàng lấy từ không gian giới chỉ ra một cái gương sáng soi lên rồi trang điểm qua gương mặt yêu kiều. Ngải mễ lệ đại nhân, có thể cho Bố Lai Ân đại nhân tiến vào được chưa? Tên dẫn đường nghe tiếng hô nhẹ của ngải mễ lệ thì biết nàng đang ở trong mật thất, nhưng sau đó thì thấy nàng không lên tiếng thì hỏi lại. Ngải mễ lệ đang lúng cuốn chân tay sửa lại dung nhan, vừa nghe hỏi vậy thì vội vàng đáp với giọng dịu dàng, chờ một chút nhé, xong ngay đây. Vừa nói ngải mễ lệ vừa cẩn thận soi lại gương, sau khi thấy gương mặt mình đã hoàn hảo rồi thì khoác một cái ma pháp bào màu đen loại xa xỉ. Dùng ma pháp ủi sạch các vết nhăn rồi nói, được rồi, để cho Bố Lai Ân đại nhân tiến vào đi. Quang mang chợt lóe, Hàn Thạc dùng truyền tống trận ở khoảng cách ngắn đi thẳng vào thạch thất của ngải mễ lệ. Bố Lai Ân.

Ngoài trừ Đế Á Na, về Quang Minh giáo hội còn cả đám hồn tộc, đại nhân có biết lai lịch của chúng không? Hàn Thạc kinh ngạc nhìn Khảm Địch Đạt, dò hỏi tiếp. Hai người thần kỵ sĩ và quan hệ pháp thần của Quang Minh giáo hội như lời ngươi nói, ta từ điển tịch biết một số tin tức. Bọn họ đều là tồn tại mạnh mẽ có tiếng trăm năm trước của Quang Minh giáo hội, mọi người phỏng chừng đều cho rằng bọn họ đã già chết. Nào ngờ vẫn sống đến bây giờ. Còn như thánh nữ kia, cả đám hồn tộc trong hẻm núi Tháp Lạp Gia, ta cho tới bây giờ cũng không biết, nếu ngươi không nói cho ta biết tin tức này, có lẽ ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên đại lục Kỳ Áo còn có người như thế. Ai, những người này căn bản ta khó có thể tưởng tượng được. Khảm Địch Đạt không ngừng lắc đầu thở dài, giải thích cho Hàn Thạc. Hiểu biết của Khảm Địch Đạt có hạn, nhưng mà chuyện Đế Á Na là thủ hộ thần của đế quốc Tạp Tây vẫn khiến cho Hàn Thạc hiểu rõ lai lịch của bà ta. Bố Lai Ân, ngươi nói ngươi đã có thực lực tương tự như đám Tư Tháp Tác Mổ, Đế Á Na. Một lúc sau, Khảm Địch Đạt kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, đột nhiên hỏi. Hàn Thạc vừa mới nói đã từng sống vai tác chiến với lão yêu Tư Tháp Tác Mổ, cũng không giấu giếm chuyện hồn tộc. Khảm Địch Đạt tự nhiên hiểu được một sự thật, Hàn Thạc đã cùng ở một đẳng cấp với nhân vật như Tư Tháp Tác Mổ. Điều này không cần phải che giấu, Hàn Thạc gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ta nghĩ ta hẳn đã có cái gọi là thực lực bán thần. Khó có thể tưởng tượng, quá khó tưởng tượng được. Khảm Địch Đạt nói năng hơi lộn xộn. Lẩm bẩm, chiêm tinh thuật của các Thụy Ti phu nhân quả nhiên thần kỳ, khó trách nói ngươi có thể tạo dựng tương lai mới cho đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Một người như ngươi ở lại bất luận quốc gia nào thì quốc gia đó đều sẽ cường đại hẳn. Cường đại hay không ta không biết. Thế nhưng Tư Tháp Tác Mổ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại bảy đại công quốc, Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nặc của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc vừa mới chết, ma thú trong hẻm núi Tháp Lạp Gia lại chạy lung tung quấy nhiễu dân, trong đó còn có một đám người hồn tộc ở không rõ lai lịch, phỏng chừng tạm thời sẽ không nhúng tay vào chuyện khác. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất chúng ta xuất binh. Đế quốc Lang Tư Lạc Đặc có thể nuốt gọn bảy đại công quốc hay không là phải xem lúc này. Hàn Thạc giả tâm bừng bừng nói với Khảm Địch Đạt. Bố Lai Ân. Ngươi đi gặp bệ hạ đi. Ta nghĩ bệ hạ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Khảm Địch Đạt nghe Hàn Thạc nhận định như vậy, liền thúc giục hắn. Xem chừng lão cũng khá gấp rút rồi. Gật gật đầu, Hàn Thạc xác nhận lại thân phận tứ nhật sứ giả trong tay Khảm Địch Đạt, cũng không cho ngải mễ lệ biết. Sử dụng trực tiếp truyền tống trận mà nhân vật cao cấp nhất tại tổng bộ ám mạc tới thẳng hoàng cung. Bố Lai Ân, tiểu tử ngươi biến mất một cái là đã ba năm, rốt cục xuất hiện rồi. Nghe được Hàn Thạc cầu kiến, Lao Luân Tư Thân là quốc vương đế quốc Lang Tư Lạc Đặc tự mình đến nghênh đón Hàn Thạc, vừa nhìn thấy hắn lập tức cười sang sảng. So sánh với ba năm trước, Lao Luân Tư đã có thêm vài phần vương giả uy nghiêm của người chấp chưởng đại quyền sinh sát của người khác, cũng càng thêm thành thục lão luyện. Đã để râu, đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh quang mang sáng suốt. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Hàn Thạc mỉm cười tiến đến cạnh Lao Luân Tư, mới tiếp, bệ hạ. Chúng ta cần nói chuyện riêng. Toàn bộ lui ra. Lao Luân Tư phất tay để cho tất cả thị vệ lui ra, sau đó kéo Hàn Thạc đi trở về đại điện, cười ha ha, lúc không có người ngoài, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt lúc trước, ha ha, lần này muốn tới gặp ta sao? Ta lần này tới là định dâng lên cho ngài một phần đại lễ. Hàn Thạc cười nói. Ồ! Đại lễ gì thế? Lao Luân Tư hứng thú hỏi. Bảy đại công quốc. Hàn Thạc hô khẽ. Lao Luân Tư thân thể chấn động, hai tròng mắt bắn ra hàn quang khiến người bình thường không dám nhìn thẳng, hưng phấn hỏi Hàn Thạc, bố Lai Ân. Ngươi nắm chắc chứ? Gật gật đầu. Hàn Thạc lại đem những gì hắn nói với Khảm Địch Đạt trước đó kể lại. Đợi Hàn Thạc nói xong, Lao Luân Tư cả người run nhẹ, nắm chặt hai tay Hàn Thạc, nhìn hắn với vẻ hừng hực, khó có thể tin tưởng hỏi, bố. Bố Lai Ân, ngươi nói. Ngươi nói là ngươi đã có thực lực bán thần. Không sai. Hàn Thạc khẳng định. Hay. Hay. Hay. Lao Luân Tư ngửa mặt lên trời cười điên dại. Sau khi thốt ba tiếng hay mới ha ha cười nói, sau bậc tiền bối A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, đế quốc Lang Tư Lạc Đặc chúng ta rốt cục lại có thêm một cường giả bán thần. Ha ha, từ nay về sau, còn ai dám coi thường chúng ta? Ngài đừng quá cao hứng, như ta vừa nói, bán thần cũng không phải là cường giả đỉnh cao nhất trên đại lục. Mặt khác, Bán thần không phải chỉ có một mình ta, đế Á Na của đế quốc Tạp Tây cũng thế, rồi tổng bộ Quang Minh giáo hội tại đế quốc Áo Đăng không chỉ có một bán thần. Hàn Thạc thấy Lao Luân Tư hưng phấn đến cơ hồ sắp phát cuồng, sợ gã quá ỷ lại vào mình, vội vàng hắt cho gã gáo nước lạnh. Ta biết, ta biết. Giọng nói Lao Luân Tư vang dội, hưng phấn nói, ta đương nhiên biết, nhưng mà có ngươi tại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Trong lòng ta đã có cơ sở, liên minh thương hội Ba Đặc và đế quốc Tạp Tây ta đã sớm có tâm tư chinh phạt, ngặt nổi bởi vì đủ loại nguyên nhân còn cố kỵ nên vẫn gác lại, thế nhưng bây giờ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta thật sự có thể đại triển quyền cước được rồi. Được rồi, ta nghĩ ngài cũng không phải người không có chừng mực. Trước xuống tay từ bảy đại công quốc đi, trong các nước đó thì công quốc Hy Luân và cả Bảo Lai Tháp đã sớm ngầm có liên lạc với ta, chỉ cần chúng ta lần này bí mật động thủ chút, không có lão yêu tư tháp tác mổ đến phá rối, hạ thủ bảy đại công quốc là chuyện nắm chắc. Hàn Thạc trầm giọng nói. Được, ta toàn lực ủng hộ ngươi, vô luận là vũ lực hay là vật lực, ngươi cứ nói. Ta dốc hết lực cả nước giúp đỡ ngươi. Lao Luân Tư sảng khoái cực kỳ, xem ra đã quyết tâm muốn cột chặt Hàn Thạc lại. Thành thật mà nói điều binh đánh trận cũng không phải điểm mạnh của ta. Hàn Thạc cười khổ đáp lời, suy nghĩ một chút lại tiếp, nên tiến công bảy đại công quốc như thế nào, hay là các ngươi cứ thương lượng đi, ta, chỉ có điều chủ soái sự tình này tốt nhất là Đa Khắc Tư. Người này mấy năm nay đều qua lại bảy đại công quốc, đối với tình huống các nước này vô cùng hiểu rõ. Mặt khác hắn cực kỳ am hiểu dụng binh, do hắn làm chủ soái ta tin tưởng mới thỏa đáng nhất. Không vấn đề gì, chuyện này ta sẽ an bài. Ngươi yên tâm đi, lần này không có tư tháp tác mổ ngăn trở, bảy đại công quốc nhất định sẽ khó ngăn được gót sắt của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta. Lao Luân Tư đầy tự tin nói với Hàn Thạc. Vậy được, chuyện cần nói ta đã nói, ta nghĩ ngài cũng phải có một chút thời gian chuẩn bị, ta rời đi trước. Ha, lần này ta còn không có thời gian đi gặp nữ nhân của mình. Nếu giờ không lập tức đi tìm các nàng, phỏng chừng các nàng lại sẽ oán trách ta. Hàn Thạc cười nói với Lao Luân Tư. Hiểu ý nháy mắt với Hàn Thạc, Lao Luân Tư thông cảm, ta hiểu mà, hà hà, ngươi đi trả món nợ tình cảm đi. Ồ, đúng rồi, phủ đệ của ngươi được tu sửa lại rồi đấy, người hầu đều ở đó, Phỉ Bích, Phạm Ni cũng thỉnh thoảng ở lại vài ngày, ngươi đừng quên ngươi còn có nhà ở thành Áo Sâm đấy. Lần thành Áo Sâm đại loạn trước, trong một đêm rất nhiều phủ đệ của đại quý tộc đều tan thành tro bụi, phủ hầu tước của Hàn Thạc cũng bị hư hại nặng. Vốn hắn còn tưởng rằng một tòa phủ đệ thế là hoàn toàn xong rồi, thế nhưng xem chừng Lao Luân Tư quả nhiên cực kỳ coi trọng Hàn Thạc. Vậy mà đã giúp hắn sửa sang lại. Cảm ơn bệ hạ. Hàn Thạc trả lời, không nói thêm gì mà rời khỏi hoàng cung. Cường giả bán thần. Các Thụy Ti phu nhân thật sự là một chiêm tinh sư khiến kẻ khác thán phục. Bố Lai Ân à bố Lai Ân, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Hàn Thạc vừa rời đi, Lao Luân Tư cảm khái lẩm bẩm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.